Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1427, ấp trứng trứng rồng. Hạ, làm thú vương kết mang theo Lam Phong đi tới nơi này thời điểm. Hung hãn vô cùng kim giáp đại xà đã bị Trình Tự Viên một thân một mình cho quật ngã. Dài đến 20 mét thi thể khổng lồ nằm tại dưới vách núi đá mới. Lắc người nhãn cầu. Khiến người ta cảm thấy rung động. Tiểu viên A, làm rất tốt nha. Nhìn trên mặt đất kim giáp đại xà cái kia thi thể khổng lồ, Lam Phong không khỏi trêu chọc mở miệng nói. Đại nhân quá khen, chẳng qua là giải quyết một đầu tiểu xà mà thôi. Bị Lam Phong như thế khen một cái, Trình Tự Viên xòe bàn tay ra sờ sờ đầu, lộ ra có chút ngượng ngùng nói ra. Đi thôi, đi nó xào huyệt nhìn xem. Lam Phong mỉm cười, theo sau chính là đem ánh mắt rơi tại phía trước vách đá bắn động phía trên. Điều mở miệng cười, đại nhân các ngươi đi vào trước, ta đem cái này con đại xà mật rắn lấy ra, có tác dụng lớn chỗ. Thú vương kết một mặt hỏa nhiệt, đi đến một bên kim giáp đại xà trước thi thể, theo trong túi quần móc ra một cây dao găm, tràn đầy phấn khởi địa giải đào lên. Thấy thế, Lam Phong bất đắc dĩ cười cười. Sau đó chính là mang theo Trình Tự Viên hướng về phía trước xà động bước đi. Cái này xà động so với Lục Vĩ Kỳ Lân Mãng xào huyệt đến muốn đơn sơ rất nhiều. Lam Phong cùng Trình Tự Viên chỉ đi vào không sai biệt lắm 50 mét bộ dáng liền đến xà động cuối cùng. Ánh mắt rộng mở trong sáng. Hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt là một cái tản ra rồi rào hồ năng lượng tử. Trong hồ có đại lượng sương mù màu trắng toát ra. Nhìn qua còn như nhân gian tiên cảnh. Đó chính là Trình Tự Viên bọn họ trong miệng nói tới linh năng ao. So sánh với linh tuyển ao đến, linh năng ao đẳng cấp chính là muốn thấp hơn không ít. Linh tuyển ao chính là từ linh khí ngưng kết mà sản xuất sinh linh tuyển dịch hội tụ mà thành ao. Có được cải thiện thân thể thể chất, tăng thực lực lên, khu trừ ốm đau các loại kỳ hiệu. Mà linh năng ao công hiệu thì là so với nó đến muốn nhỏ hơn không ít. Nó thì là một loại tinh thuần vô cùng, dễ dàng cho hấp thu một loại năng lượng. Mặc dù là như thế, nó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn lấy cái kia bốc lên mịt mờ vũ khí linh năng ao, Lam Phong có thể nói là tâm tình thật tốt. Trứng rồng muốn ấp trứng đi ra cần to lớn rồi rào năng lượng. Mà cái này linh năng ao không thể nghi ngờ là vì nó cung cấp điều kiện như vậy. Đối với trứng rồng ấp trứng không thể nghi ngờ là có lợi ích rất lớn. Chỉ bất quá, cái này trứng rồng cụ thể muốn như thế nào mới có thể ấp trứng bố trí còn cần thú vương kết đến. Riêng là lôi đình đế tâm liên như thế nào để trứng rồng hấp thu Lam Phong cũng không biết. Chậc chậc, nơi này cũng không tệ. Trình Tự Viên nhìn lấy cái kia tràn đầy một ao linh năng ao. Nện nện miệng. Cái kia rồi rào linh năng cho dù là hắn cũng cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Cái kia đại xà ngược lại là thực sẽ tuyển địa phương. Nếu như không có cái này linh năng ao, chỉ sợ nó hình thể cũng sẽ không trưởng thành đến cái kia thật lớn a. Ta muốn cái kia đại khối đầu chỉ sợ vẫn luôn là uống cái này linh năng nước a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Trình Tự Viên nhẹ nhàng gật đầu. Mà chính là quay đầu nhìn về phía ngoài động, một mặt bất mãn nói, thú vương tên hỗn đản kia làm sao vẫn còn chưa qua đến. Người gấp cọng lông a. Trình Tự Viên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, thú vương kết thân hình chính là lóe lên, xông tới, kết, đừng nói nhảm, cái này trứng rồng làm như thế nào làm. Lam Phong lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rơi vào thú vương kết trên thân. Sau đó đem trứng rồng cùng chuẩn bị kỹ càng một cái lôi đình đế tâm liên liên tử đưa tới thú vương. Kết trong tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trứng rồng cùng lôi đình đế tâm liên liên tử. Thú vương kết trên mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng kinh hỉ. Trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng. Lôi đình đế tâm liên chính là thiên địa kỳ vật, mà cái này liên tử càng là ngưng tụ nó tất cả tinh hoa. Không chỉ có thể tăng lên người linh hồn lực, cải thiện thể chất, đối với ma thú tới nói còn có không cách nào miêu tả giá trị. Có thể làm cho chúng nó linh trí mở rộng. càng là có tỷ lệ nhất định có thể làm cho chúng nó miệng nói tiếng người. Tổng thể tới nói, cái này Lôi Đình Đế Tâm Liên Liên Tử bình thường là trực tiếp nuốt. Nhưng là do ở cái này trứng rồng chưa từng ấp trứng. Lại là cần đưa nó năng lượng chuyển hóa đi ra, cung cấp trứng rồng hấp thu. Thú vương kết đem lam, đỏ, hoàng tam loại màu sắc khác nhau trái cây theo trong túi quần lấy ra. Đây là ta ở trên đảo tìm tới lam linh quả, hỏa diễm quả cùng quả cam phong quả. Chúng nó đều là thiên nhiên chất xúc tác cùng chất trung hòa. Phối hợp với ta vừa mới đạt được mật rắn sẽ phát sinh to lớn phản ứng. Có thể đem Lôi Đình Đế Tâm Liên Liên Tử ẩn chứa năng lượng rút ra mà ra. Khiến cho nó hòa tan tại cái này linh năng trong ao. Theo thú vương kết lời nói rơi xuống. Hắn liền đem trứng rồng để vào đến linh năng trong ao. Tiếp lấy lại đem lam linh quả, hỏa diễm quả, quả cam phong quả cùng kim giáp đại xà mật rắn ném vào đến linh năng trong ao. Theo cái này bốn dạng đồ vật bị ném vào đến linh năng trong ao. Nguyên bản cái kia băng lãnh thấu xương, trong suốt sáng long lanh ao nước tại thời khắc này nhan sắc lại là phát sinh to lớn cải biến. Từ nguyên bản trong suốt biến sắc thành màu da cam. Thấy thế, thú vương kết trong mắt hiện ra lau một cái ngưng trọng. Kim quang lấp lóe, khi chúng nó dung hợp tới trình độ nhất định về sau. Hắn liền đem Lôi Đình Đế Tâm Liên Liên Tử ném vào bên trong. Oanh, cô cô cô. Theo Lôi Đình Đế Tâm Liên Liên Tử ném vào đến trong hồ. Cái kia sôi trào ao nước giống như bị ném tiến một cái bum tấn. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Ao nước nhan sắc biến thành màu tím nhạt. Đại lượng tử sắc lôi đình tại trong ao du tẩu. Lộ ra hùng vĩ vạn phần. Linh năng trong ao năng lượng hôm nay đã sớm là đạt tới một cái càng trình độ kinh khủng. Vượt xa khỏi Lam Phong bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Cái kia xuất hiện hơi nước phiêu đãng ở bên cạnh họ. Khiến đến thân thể bọn họ huyết dịch tại thời khắc này dường như đều sôi trào lên. Hẳn là hoàn thành. Sau đó cũng là cần dài dằng dặc chờ đợi. Nếu là cái này trứng rồng có thể đem cái này một ao năng lượng hút dọn sạch. Như vậy tất nhiên có thể ấp trứng đi ra. Nhìn lấy trong hồ cảnh tượng. Thú vương kết một mặt hưng phấn cùng mong đợi nói ra. Đã như vậy. Để tránh xảy ra bất trắc, thì làm phiền hai người các ngươi ở chỗ này trông coi. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn bây giờ theo trứng rồng tâm ý tương thông. Có thể cảm nhận được trứng rồng giờ phút này trạng thái. Ngay sau đó chính là mở miệng cười. Đại nhân yên tâm, thú vương kết cùng trình tự viên đều là trịnh trọng liền ôm quyền. Đây là ta ở trên đảo thu hoạch được linh tuyền dịch. So cái này linh năng nước tác dụng cao hơn quá nhiều. Hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Tâm niệm nhất động. Theo Long Hoàng giới bên trong xuất ra hai bình linh tiền dịch đến phân khác đưa tới thú vương. Kết cùng trình tự viên trong tay. Linh tiền dịch. Đa tạ đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói. Thú vương kết cùng trình tự viên trên mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Vội vàng ôm quyền mở miệng. Tạ cộng lông a, chính mình người, khách khí như vậy làm gì? Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Sau đó, hắn lại từ Long Hoàng giới bên trong xuất ra một bản Long Hoàng thu thập thú ngữ quay cùng một. Bản bất bại kim thân vũ kỹ đi ra đưa tới thú vương kết trong tay. Bản này thú ngữ quay chính là đã từng Long Hoàng chân tàng. Bên trong có các loại thú ngữ chờ một chút. Hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Đa tạ đại nhân, nhìn lấy Lam Phong đưa tới cổ lão thư tịch, nghe được hắn lời nói. Thú vương kết cả người bỗng nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó một chân quỳ xuống. Đối với Lam Phong ôm quyền nói cảm ơn, chỉ có hắn mới rõ ràng quyển sách này đối với hắn giá trị cùng công hiệu. Lam Phong cười cười, sau đó lại đem bất bại kim thân cái này bản vũ kỹ nâng lên trình tự viên trước mặt. Mở miệng cười nói, tiểu viên, quyển sách này cũng là Long Hoàng đã từng cất giữ. Theo trong cơ thể ngươi ma viên huyết mạch cùng tổ viên chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi nếu là có thể học hội, thực lực đem về lại lần nữa tăng vọt, đưa nó lấy được. Đa tạ đại nhân vun trồng. Trình tự viên ôm quyền mở miệng nói, đều đứng lên đi. Lam Phong mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Tại hắn đem lôi đình địa tâm hỏa luyện hóa về sau thì đối long hoàng giới bên trong đã từng long hoàng lưu tại trong giới chỉ đồ, vật tiến hành chỉnh lý. Phát hiện rất nhiều công pháp vũ kỹ cùng phụ trợ thư tịch. Lam Phong chính là vì thú vương kết cùng trình tự viên mỗi người chọn lựa một bàn. Lấy ra, trứng rồng thì giao cho các ngươi. Một khi nó ấp trứng đi ra, các ngươi thì tìm cơ hội rời đi hòn đảo này. Không cần chờ ta. Lam Phong xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ trình tự viên cùng thú vương kết bả vai. Mở miệng nói, mật tang tức sắp xuất thế. Đến lúc đó một khi viễn cổ sinh vật gen mã hóa xuất hiện, liền sẽ là một trận thảm liệt đại chiến. Cho dù là Lam Phong bọn họ thành công đem viễn cổ sinh vật gen mã hóa nắm bắt tới tay, chỉ sợ cũng khó có thể rời đi hòn đảo này. Nếu như Lam Phong đoán không lầm lời nói, chỉ sợ bây giờ toàn bộ chư thần trên hoang đảo hư không cùng vùng biển đều bị các quốc gia hải quân cùng không quân sở phong khóa. Cho dù là giữa các nước ký tên lấy hiệp nghị, bọn họ cũng sẽ không cho phép Lam Phong bọn họ mang theo viễn cổ sinh vật gen mã hóa còn sống rời đi. Cho đến lúc đó, Lam Phong bọn họ đối mặt không còn là ở trên đảo đông đảo cường giả, mà chính là thế giới các quốc gia. Vâng, nghe Lam Phong lời nói, thú vương kết cùng trình tự viên nhìn nhau, trầm giọng mở miệng nói. Như vậy, ta đi. Lam Phong nhẹ nhàng địa điểm điểm, vung câu nói tiếp theo, quay người cất bước rời đi. Trong vòng mấy cái hít thở chính là biến mất tại thú vương kết cùng trình tự viên ánh mắt trong tầm mắt. Chư thần hoang đảo đếm 10 cây số ngoại hải vực phía trên, từng chiếc thuyền máy chiến hạm nguy mà đứng, giống như từng đầu cự thú sừng sững tại phía trên đại dương, tản ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Những thứ này thuyền máy chiến hạm đến từ khác biệt quốc độ, chiếm cứ lấy không cùng vị trí, đem chọn cái chư thần hoang đảo vùng biển đều phong tỏa. Trừ cái đó ra, còn có từng cái máy bay trực thăng vũ trang ở trên biển bay lượn, giám thị lấy hải không phía trên nhất cử nhất động. Hoa Hạ tuần dương hạm phía trên, số một thủ trưởng đứng tại bong tàu, cầm lấy ống nhòm rất lâu mà quan sát đến nơi xa chư thần trên hoang đảo động tĩnh. Tang Thương trên mặt hiện ra nồng đậm mỏi mệt, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Bây giờ khoảng cách đặc chủng binh giải đấu lớn cử hành đã qua đại thời gian nửa tháng, thế nhưng là bọn họ lại không có thu đến bất cứ tin tức gì. Cái này làm cho số một thủ trưởng lo lắng vạn phần. Thủ trưởng, ngài tiến đi nghỉ đi đi. Đứng ở chỗ này lập một ngày, biển gió lớn như vậy, ngài thân thể sẽ chịu không được. Một bên cảnh vệ viên mở ra cái kia đứng nghiêm số một thủ trưởng, cầm lấy một cái áo choàng dài khoác ở trên người hắn, miệng bên trong truyền xuất quan truyền thanh âm. Cái này đại thời gian nửa tháng đến, số một thủ trưởng mỗi ngày đều hội đứng tại bong tàu xem chừng. Một trận chiến này thì một ngày, làm cho các binh sĩ đau lòng. Rất nhiều tướng quân bọn cảnh vệ đều đi khuyên can qua, thế nhưng là số một thủ trưởng đều bị số một thủ trưởng dùng một câu nói như vậy cự tuyệt. Các chiến sĩ tại chiến đấu, ta làm sao có thể nghỉ ngơi? Đây cũng là ta chiến đấu. Báo cáo thủ trưởng, vừa mới tiếp vào quân bộ tin tức, Lôi Bất Nhượng tư lệnh chính mang theo Tô Hàn Yên đại tá ngay tại chở khách Phi Ưng Hào chạy đến. Ngay tại lúc này, một tên thủ vệ vội vã địa chạy đến, vội vàng hướng số một thủ trưởng báo cáo. Cái gì? Lôi Bất Nhượng mang theo Tô Hàn Yên cái nha đầu kia chạy tới. Nghe được thủ vệ kia lời nói, số một thủ trưởng sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong lòng tránh qua một tia dự cảm không tốt. Nha đầu kia không phải tại Tô Hải sao? Ở thời điểm này đuổi tới làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.